Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, Phong Vô Cực Cái Chết. Xinh đẹp nữ tử giờ phút này như vậy cảnh tượng, thêm bên trên cái này vũ mị thanh âm, cơ hồ không có người nam nhân nào có thể chống cự đến. Phần đông nam tính thiên kiêu, đều không có lựa chọn cái này một bức tiên họa cảm ngộ. Bởi vì bọn hắn biết, cái này một bức tiên họa biến hóa rất lớn, nhưng cũng không thiếu một chút quỷ còn hơn cả xác quỷ. Mà những người này theo thứ tự tiến vào cái này tiên họa về sau, đều không có đi ra khỏi đến, biến thành, cái này thi thể đầy đất, nhân sinh chỗ bẩn, dựa vào nước, là rửa không sạch. Cổ Phong bình thản mở miệng, ngươi ở đây nói cái gì? Cái kia xinh đẹp nữ tử, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, ta làm một cái phỏng đoán, đã từng có một cái nam tử, rất yêu một cái nữ tử. Về sau, cái này nữ tử, lại phản bội người nam này ngươi. Nữ tử rất hối hận, nam tử tha thứ nữ tử, đồng thời là nàng vẽ một bức họa, để nữ tử phỏng đoán cái này họa họa ý là cái gì. Ngươi làm sao biết đạo? Xinh đẹp nữ tử, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Trước mắt bức họa này, chính là cái kia nam tử bức họa. Người họa sĩ kia, chính là ngươi trượng phu. Hắn để ngươi đoán, trong bức họa kia họa ý là cái gì? Ngươi đoán sai. Sau đó hắn một tờ thư bỏ vợ. Hưu ngươi, thả ngươi đi. Ta nói, có thể đúng. Cổ Phong mở miệng. Ngươi, xinh đẹp nữ tử, ánh mắt biến hóa, lập tức có chút thất lạc mở miệng. Ngươi nói không sai. Ta đoán, ta vốn cho rằng hắn họa bức họa này là, ngươi vốn cho rằng trượng phu ngươi họa bức họa này là mê luyến thân thể ngươi, ái mộ ngươi dung nhan, muốn cùng ngươi ngày ngày vui thích. Kỳ thực, ngươi lại không có thật biết hắn. Cổ Phong mở miệng, xinh đẹp nữ tử, ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì Cổ Phong nói đều là đối. Nàng mở miệng, ngươi nói không sai, hắn họa ta như vậy vẻ, chẳng lẽ không phải mê luyến thân thể ta, muốn cùng ta? Ngươi sai, trượng phu ngươi vẽ cho ngươi bức họa này là ở nói cho ngươi, nếu như ngươi yêu thương hắn, muốn rửa đi ngươi quá khứ, rửa đi trong lòng ngươi ô uế. Cổ Phong mở miệng nói ra, cái kia hắn vì sao đem ta họa như vậy vẻ đẹp? Xinh đẹp nữ tử mở miệng. Cổ Phong nhạt nói, bởi vì ngươi trong lòng hắn vẫn luôn là đẹp nhất. Ta, xinh đẹp nữ tử thân thể rung động, sau cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, cảm ơn ngươi, không cần cam chịu, mị hoặc tiến vào trong bức họa kia người, ngươi chỉ cần làm chính mình, để bọn hắn minh bạch bức họa này chân chính họa ý. Mỗi người cả đời đều có chỗ bẩn, mỗi người cả đời cũng đã có thế, chân chính muốn làm là đối mặt, rửa sạch không là quá khứ chỗ bẩn, mà là bản thân tâm. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, một đạo quang môn ở một bên nổi lên. 36,543 bước, cuối cùng 5 năm, khu vực bên ngoài toàn bộ tiên họa họa ý đều đã bị Cổ Phong rõ ràng cảm ngộ. Hắn không chút do dự, đi ra quang môn. Tại Cổ Phong đi ra quang môn đồng thời, hắn chỉ thấy bốn phía một mảnh võ giả gào thét mà ra, trực tiếp đem Cổ Phong vây quanh. Cái kia một người cầm đầu, chỉ có một đầu độc tí. Người này không là người khác, chính là Phong Vô Cực. Ha ha, Phong nghịch, ta ở đây đã chờ ngươi thật lâu. Phong Vô Cực cười lạnh mở miệng. Bốn phía, đem Cổ Phong vây quanh người, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Những người này, chỉ có Phong Vô Cực, một cái thiên dương đại viên mãn. Những người còn lại, có 8 cái sơ nhập thiên dương cảnh, còn lại đều là nửa bước thiên dương võ giả. Phong Vô Cực, không nghĩ tới ngươi còn có chút đầu óc. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, cười nhạt mở miệng. Ha ha, muốn giết ngươi, bất động chút đầu óc sao có thể được. Ta ngay từ đầu cũng đang suy nghĩ lấy liên hợp vây giết ngươi biện pháp. Nhưng về sau, phát hiện không ngừng có người tiến vào nội bộ khu vực. Đồng thời ngươi một mực tiến vào tiên họa tránh né, căn bản không có cách nào bắt lại ngươi. Nhưng về sau, ta phát hiện ngươi thật là cái yêu nghiệt. cảm ngộ siêu nhân, một vài bức tiên họa, đều bị ngươi cảm ngộ. Phong Vô Cực trong mắt mang theo cười lạnh, nói tiếp, ta kết luận ngươi sẽ đem khu vực bên ngoài tất cả tiên họa toàn bộ cảm ngộ. Mà mỗi cái tiên họa, mỗi người đều chỉ có thể tiến vào một lần. Nói cách khác, hiện tại ngươi không có bất kỳ cái gì tiên họa có thể tiến vào ẩn núp. Bây giờ ngươi không thể trốn đi đâu được. Xem ra các ngươi những người này, đều là rất sớm cảm ngộ 10 bức tiên họa họa ý. Chỉ là giết ta, mà lựa chọn không vào bên trong khu vực. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trước mắt đem chính mình vây quanh những võ giả này. Thực lực kém cỏi nhất đều có nửa bước thiên dương. Lấy bọn hắn tu vi, thời gian 5 năm, cũng đã tiến vào bên trong khu vực. Không sai, Phong Nghịch, chúng ta đại gia vì ngươi. Thế nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Ngươi giết đệ đệ ta, đoạn ta một tay, để cho ta nhận hết khuất nhục. Hôm nay đây hết thảy, cũng nên hoàn lại. Phong Vô Cực lập tức, trong mắt sát ý lộ ra. Phong Nghịch, trốn không được, giết ngươi. Chúng ta có thể được 10 mai xuất họa phù. Chỉ cần giết ngươi, ngươi truyền kỳ đã đem kết thúc. Ngươi không phải đệ nhất à? Vậy liền làm quỷ đi. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người, trong mắt lộ vẻ dữ tợn vẻ. Giờ phút này đồng đều là chuẩn bị động thủ. Chậm, Cổ Phong mở miệng, Phong Vô Cực cười lạnh. Phong Nghịch, sợ sao? Chẳng qua đáng tiếc, đã trải qua không có dùng. Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực mở miệng. Có nhớ hay không? Trước đó ngươi ở đây trước mặt chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầu ta thả ngươi. Ngươi cầm ra tất cả yêu hạch cho ta. Sau đó nói cho ta biết không muốn báo thù. Ta mới thả ngươi. Đây hết thảy. Chẳng lẽ ngươi quên? Nghe đến lời này, Phong Vô Cực trong mắt lập tức tràn đầy vô cùng vẻ khuất nhục. Phong Nghịch, cái kia đều là quá khứ. Khi đó ta tu vi chỉ có thiên dương tiểu viên mãn. Mà ta hiện tại, thiên dương đại viên mãn. Ta chu vi, toàn bộ đều là nửa bước thiên dương. Cùng thiên dương cảnh võ giả. Chúng ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hiện tại ngươi là thịt cá. Ta là dao thớt, muốn chết, là ngươi. Phong Vô Cực dữ tợn mở miệng. Rất đáng tiếc, ta đã từng đã cho ngươi cơ hội. Là chính mình không muốn sống. Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực, lắc đầu, ngươi ở đây nói cái gì? Phong Vô Cực mở miệng, lập tức cuồng tiếu, ha ha, Phong Nghịch, đến lúc này, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi còn có thể giết ta? Ha ha, quá buồn cười, thật là tức cười, gia hỏa này xem ra là điên. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người, cười to mở miệng, dù sao bọn hắn cho rằng Cổ Phong chắc chắn phải chết xem ra. Trong lòng tự nhiên không quan tâm trêu đùa Cổ Phong một thoáng. Ta giết ngươi, chỉ cần nói một cái chữ. Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực, lãnh ngữ, Phong Vô Cực cuồng tiếu. Một cái chữ, ha ha ha, ngươi nói một cái chữ. Ta nhìn ngươi làm sao giết chết ta. Chết, Cổ Phong nhìn về phía Phong Vô Cực, nhạt nói, giờ khắc này, Cổ Phong thần hồn lực lượng khẽ động. A. Bỗng nhiên, Phong Vô Cực một tiếng gào thét, hắn chỉ cảm thấy, trong nguyên thần, truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, một cỗ lực lượng kinh khủng, đang điên cuồng phá hủy hắn nguyên thần. Tiếp theo, chỉ thấy vô biên sát lục khí tức, từ Phong Vô Cực thể nội xông ra, hóa thành ngọn lửa màu xám, gấp rút phá hủy hắn huyết nhục, đốt cháy thân thể của hắn. Thân thể của hắn bị ngọn lửa màu xám bao trùm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.